Kiều Đồng Na sát thời quang, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh đây mấy chục dặm toàn là đồng bằng, không có một khu rừng hay ngọn núi nào. Thị vệ lại canh phòng rất nghiêm ngặt, không thể giả vờ ngã xuống vách núi, cũng không thể lạc đường vì thú dữ. Ta đi vòng quanh một hồi, rồi buồn bã quay lại xe ngựa. Úc Kính An đang ngồi bên trong, thư thái uống trà. Về rồi à? Trời, sao lúc nãy hắn không đi theo ta? Hóa ra hắn đã biết trước cả rồi. Ta nghiến răng, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Đồng đồng, hắn cười, vén tay áo đưa cánh tay ra trước mặt ta. Cho nàng cắn một cái. Người nghĩ ta là chó à? Hắn đưa tay ra vuốt tóc ta. Nương tử nổi giận trông thật xinh đẹp, giống hệt con mèo của bà lão nhà bên. Con mèo mà bà lão nhà bên nuôi. Cuối cùng, ta cũng không nhịn được mà cắn hắn một cái. Khỉ thật, sao tay hắn lại cứng như vậy? Nói mới nhớ, hồi còn nhỏ, ta cũng từng bị người ta cắn. Úc Kế An vẫn giữ nụ cười, chậm rãi nói. Chuyện này ta chưa từng nghe hắn kể. Dù không được sủng ái, hắn cũng là hoàng tử. Trong cung, dù có những âm mưu ngấm ngầm hãm hại, nhưng những vết thương rõ ràng trên người các hoàng tử đều là điều kiêng kỵ. Ai lại dám cả gan làm thế? Ai dám cắn ngươi? Người cắn ta là một tiểu cô nương đi lạc trong cung khi đến dự yến tiệc. Ta mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể có điều gì trong đầu ta sắp được nhớ lại. Nàng ấy thấy có cung nhân kéo ta đi, bịt miệng và mũi ta, rồi đẩy ta xuống nước. Nàng ấy hét to khiến cung nhân sợ hãi bỏ chạy, rồi nhất quyết kéo ta đi gặp quan, nói rằng chuyện này quan phủ phải lo, nếu quan phủ không lo, thì hoàng thượng cũng phải lo. Ta không chịu, nàng ấy tức giận cắn ta một cái rồi bỏ chạy. Năm ta 6 tuổi, mẫu thân vừa qua đời không lâu, phụ thân đã muốn cưới người mới, trong lòng đầy căm phẫn, ta đi lạc trong cung và tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng sao ta lại nhớ rằng mình đã gặp một cô gái rất xinh đẹp. Nhìn gương mặt của Úc Kính An, ta chợt bừng tỉnh, hóa ra ta đã rơi vào cùng một cái bẫy đến 2 lần. Úc Kính An đưa tay xoa đầu ta, cho nên nói rằng ta và nàng, duyên phận không hề cạn. Sao ngươi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này? Hắn vẫn chăm chú ngắm nghía dấu răng trên cánh tay. Răng của nương tử thật đều và đẹp, có lẽ ta nên vẽ lại dấu này rồi đóng khung treo lên. Hắn muốn công khai tội lỗi của ta sao? Ta lại muốn đấm hắn rồi. Nhưng nghĩ đến những gì hắn đã trải qua khi còn nhỏ, lòng ta lại không khỏi lo lắng cho hắn. Khi đó, người muốn hại ngươi là ai? Hắn cười trả lời, là Thục Phi. Hả? Thục Phi đó chẳng phải là nghĩa mẫu trên danh nghĩa của Úc Kính An, nay là đương kim hoàng hậu sao? Trước đây ta từng nghe rằng Thục Phi không có con, vị trí không ổn định, nên mới để cung nữ của mình lên long sàng, giữ lại con nhưng bỏ mẹ. Sau đó, Úc Kính An thực sự được nuôi dưỡng dưới chân Thục Phi. Nhưng chỉ vài năm sau, bà sinh ra hoàng tử thứ 18 và trở thành hoàng hậu, vị trí của Úc Kính An lại càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng việc hại C, H, E, T Úc Kính An có lợi ích gì cho bà? Chẳng lẽ không sợ bị nghi ngờ sao? Nhìn thấy sự hoang mang trong mắt ta, Úc Kính An cười. Khi đó, bà ta đã sắp xếp sẵn người để gánh tội, chỉ tiếc là gặp phải nương tử, kế hoạch thất bại, khiến bà ta chậm mất 2 năm mới trở thành hoàng hậu. Vậy lần này ngươi trở thành thái tử là nhờ bà ta? Hoàng hậu nương nương đã góp phần không nhỏ. Hắn vuốt tóc ta, chậm rãi giải thích. Những người huynh trưởng trước của ta, kẻ thì C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, kẻ thì tàn tật, còn có những kẻ khiến hoàng thượng nổi giận. Vị trí này vốn dĩ nên thuộc về hoàng tử thứ 18, con trai của hoàng hậu, nhưng tiếc thay, hắn ta sắp không qua khỏi. Thảo nào một hoàng tử không quyền không thế như Úc Kính An lại đột nhiên trở thành thái tử. Ta vốn đã thấy việc hắn được phong làm thái tử rất kỳ lạ. Vì trên dưới hắn vẫn còn những hoàng huynh, hoàng đệ đang khỏe mạnh, sao vị trí này lại rơi vào tay hắn? Hóa ra hoàng tử thứ 18 mắc bệnh nặng, hoàng hậu muốn Úc Kính An tạm thời giữ lấy vị trí này. Tình hình rất nguy hiểm, ta biết nương tử không muốn cùng ta trở về kinh. Úc Kính An cúi đầu nhìn ta, nhưng ta không nỡ xa đồng đồng, sợ rằng nàng rời xa ta sẽ bị người khác hãm hại. Ta nắm lấy vạt áo của hắn, nói không có tình cảm là dối lòng. Ta đã sớm đoán được rằng Úc Kính An sau khi trở về kinh sẽ gặp nhiều khó khăn. Hắn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Các hoàng tử khác đều dòm ngó, còn hoàng hậu cũng sẽ muốn kiểm soát hắn. Chính vì biết điều đó, ta hiểu rằng hắn cần một gia tộc mạnh mẽ làm chỗ dựa. Như ngoại tổ phụ và phụ thân ta đều là những kẻ nhát gan, sợ phiền phức, trước đây đã cắt đứt quan hệ với ta, giờ chắc chắn họ sẽ không dám nhúng tay vào. Cách chương.